bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Bởi vì khảo thí không yêu cầu khẩu ngữ. Trên thực tế tiểu huyện thành tiếng Anh khẩu ngữ tốt như vậy người cơ hồ vì vô. Mặc dù là bọn họ giáo viên tiếng Anh phát âm cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn. Liền càng miễn bàn khẩu âm mà không địa đạo vấn đề. Nhưng Diêm Hàn này tiêu chuẩn. Mặt khác đồng học chấn kinh rồi. Vẫn luôn đi theo hắn Diêm ca bên người hỗn Phan Dũng ngốc bức. Mà cùng Diêm Hàn cùng nhau từ sơ trung niệm đi lên Hoàng Minh Vũ tắc mộng bức. Diêm Hàn khi nào có này trình độ. Hắn là khi nào luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ. Mà càng làm cho người giật mình thế nhưng còn ở phía sau. Hạ tiếng Anh khóa chính là tiếp theo tiết chính là toán học khóa. Thiên đuổi kịp vừa lên tới chính là một hồi tiểu trắc nghiệm. A4 đóng dấu giấy như vậy đại một thiên toán học đề. Mặt trên là toán học lão sư tự mình viết tay đề thi. Bị sao chép rất nhiều phân hạ phát đi xuống yêu cầu đồng học độc lập làm. Không thể chung quanh thảo luận. Quay đầu lại toán học lão sư còn phải đối lần này tiểu trắc nghiệm tiến hành chấm điểm mân đi loại. Này đánh bất ngờ trắc nghiệm thường thường nhất phiền nhân. Bọn họ ban đồng học hơn phân nửa đều thập phần mâu thuẫn khảo thí. Lúc này liền cái trong lòng chuẩn bị đều không có. Toàn bộ lớp không khỏi vang lên một trận oán giận thanh. Mà bắt được đề thi Diêm Hàn tắc an tĩnh mà rũ lông mi quét mắt đề thi. Hiện tại loại này đề thi đối với hắn tới nói quả thực chính là nhập môn tri thức. Mặc dù qua rất nhiều năm, hắn đối cao một toán học thư chung tri thức điểm đã nhớ rõ không phải như vậy rõ ràng. Nhưng cũng không quan hệ, hắn có thể trong nháy mắt liền nghĩ ra giải đề phương pháp. Tuy rằng dùng đến không nhất định là cao một khu nhà học tri thức điểm mà đi có đề mục còn có thể. Dùng 2-3 loại biện pháp giải quyết. Diêm Hàn sau lại nghiên cứu toán học đề đều là quốc tế Olympic toán học thi đua khó khăn. Hắn lâu không tiếp xúc loại này đơn giản đề mục, trong nháy mắt thế nhưng có chút cảm nhận được năm đó Đại Lâm ca sơ cấp 2 mắt một bôi đen hắn làm. Phụ đạo khi cảm giác, cũng thật là khó xử Lâm Kiến Lộc, chính mình năm đó đơn giản như vậy đề mục đều sẽ không. Muốn đổi làm là chính hắn. Phỏng chừng đều không có cái kia kiên nhẫn cho người ta làm phụ đạo. Bởi vì đề mục quá đơn giản, cơ hồ không cần động cái gì đầu óc, Diêm Hàn thực nhẹ nhàng mà liền tính toán trước vài đạo đại đề đáp án. Mặt sau một đạo đề rất có ý tứ, có thể dùng nhiều loại phương pháp tính toán ra tới, nhưng Diêm Hàn đem sở hữu biện pháp đều ở trong đầu qua một lần. Cuối cùng bởi vì giải quá thuận lợi mà mất đi hứng thú. Liền kỹ càng tỉ mỉ bước đi đều lười đến viết, liền chọn lựa một loại bước đi ít nhất phương pháp, ở bài thi thượng đơn giản mà sao chép vài bước quan trọng công thức. Sau đó trực tiếp tính ra đáp án viết ở mặt trên. Những người khác còn ở múa bút thành văn, hắn đã đem này chương bài thi viết xong, không có gì sự làm, Diêm Hàn liền chống quai hàm hướng sân thể dục phía dưới vọng. Phòng học chỗ ngồi mỗi người đều là đơn bàn, thả trước sau bài vị trí cố định, chỉ là vì dùng mắt khỏe mạnh mỗi cái cuối tuần sở hữu dựng liệt đều sẽ tương ứng về phía bên cạnh. Thoán thượng một vị, mà Diêm Hàn cái này cuối tuần vị trí liền vừa lúc dựa cửa sổ. Nhưng kỳ thật bên ngoài thật không có gì mong muốn, bốn phía đều là cao ốc building, toàn bộ trường học bị vây quanh ở trong đó. Trên đỉnh đầu chỉ có một phương bị cao lầu cắt khóa trời xanh. Từ khi nào Diêm Hàn còn nghĩ tới có lẽ chính mình vĩnh viễn đều thoát khỏi không được này một. Phương hẹp hòi không chung, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể nói hắn khi đó quá tiểu. Dựa cửa sổ đồng học, ngươi ra bên ngoài nhìn cái gì đâu, nhanh lên hảo hảo giải bài thi. Đứng ở phía trước toán học lão sư tức giận mà kêu hắn. Diêm Hàn đem tầm mắt thoáng thu hồi tới, bình tĩnh mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Đãi Diêm Hàn vừa nhấc đầu, đối thượng kia nói trấn tĩnh đến lãnh khốc tầm mắt, toán học lão sư không cấm run lập cập, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là đối Diêm Hàn hô, nhìn cái gì mà nhìn, làm ngươi làm bài, sẽ không đều không, không cần nhìn trời, có có rảnh phát ngốc đều không bằng nhiều tự hỏi tự hỏi. Trường đầu không cần là chờ nó tú rớt sao? Năm ấy đại lão sư trên cơ bản đều là như vậy phê bình học sinh. Ngẫu nhiên sẽ mang theo một chút nhân thân công kích, nhưng lúc này liền tính là dùng cách xử phạt về thể xác học sinh cũng là thường có sự. Bất quá chính là mắng mắng chửi người mà thôi. Không có người cảm thấy không đúng. Diêm Hàn thần sắc bình tĩnh. Ta đã đáp xong rồi, đáp xong rồi. Toán học lão sư không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Như vậy đoạn thời gian, mặt khác đồng học trên cơ bản chỉ làm xong 2-3 nói đề. Hắn căn bản liền không nghĩ tới còn có một loại thật sự đem đề đáp xong khả năng tính. Con tưởng rằng hắn đây là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Liền nói, đáp xong rồi ngươi liền đem bài thi giao cho ta, tới ta nhìn xem. Ngươi là như thế nào đáp đề, nếu người lão sư muốn hắn nộp bài thi. Kia đại ca cũng không có gì hảo cất giấu. Hắn trực tiếp đứng lên, đem trên bàn bài thi chụp tới. Bước nhanh hướng phòng học phía trước bục giảng vị trí đi đến. Mặt khác đồng học cũng hiển nhiên không nghĩ tới hắn thật sự đáp xong rồi. Toán học lão sư trong mắt từ trước đến nay thị phi hắc tức bạch. Hơn nữa chỉ đối đệ tử tốt vẻ mặt ôn hòa. Hắn tựa hồ cảm thấy hư học sinh căn bản liền không có sống sót ý nghĩa. Ngày thường đối tốt xấu đồng học thái độ chênh lệch rất lớn. Này toàn ban đồng học đều biết. Mặt khác đồng học cũng cho rằng Diêm Hàn là bị toán học lão sư ngữ khí làm cho khó chịu. Cố ý, xuất phát từ một loại xem diễn mục đích, lúc này tuyệt toàn cục người đều mặt ngoài làm bộ làm bài. Kỳ thật lại dựng lỗ tai cũng thường thường mà đánh giá phía trước động tĩnh. Toán học lão sư bắt được đề thi, trước tiên nhìn thoáng qua, hắn cho rằng Diêm Hàn giao sẽ là không cuốn. Nhưng không nghĩ tới mặt trên là có chữ viết tích, hơn nữa mỗi nói để phía dưới đều viết giải. Giải mặt sau từng có trinh, cũng có kết quả, lại nhìn kỹ, này đó kết quả giống như toàn đối. Ngươi là sao đi toán học lão sư lập tức lãnh hạ sắc mặt. Ngữ khí nghiêm khắc mà đặt câu hỏi, ngươi từ nơi nào tìm được đáp án, trực tiếp đem đáp án viết ở mặt trên có ý tứ sao? Hắn một giọng nói đi xuống. Vốn dĩ chỉ là hàm xúc mà muốn nhìn náo nhiệt đồng học lúc này sôi nổi ngẩng đầu lên. Bắt đầu quang minh chính đại mà Simonser mà hỏa lực trung tâm Diêm Hàn lại không có gì phản ứng. Hắn ngữ khí lại cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Toán học lão sư hoàn toàn chắc chắn hắn chính là sao? Lại bị Diêm Hàn này phó dầu muối không ăn bộ dáng cấp cả giận. Không cấm dơ lên giọng nói, bước đi liền như vậy 2 bước, ngươi liền trực tiếp viết xuống chính xác đáp án, này không phải sao chính là cái gì. Hơn nữa, ngươi nhìn ngươi này tính tình, như là có thể toàn làm đối người. Nói lời này thời điểm, đối phương trong mắt tràn đầy che giấu không được khinh thường cùng khinh thường. Tên này lão sư từ cao ngay từ đầu sẽ dạy Diêm Hàn toán học. Giống phía trước theo như lời như vậy, hắn đối hư học sinh thái độ vẫn luôn rất kém cỏi. Nhưng hắn chỉ biết Diêm Hàn đi học ngủ, ở đồng học chi gian phong bình cũng không tốt, là cái học sinh dở, lại chưa từng nghĩ đến quá đi học ngủ là bởi vì trong nhà có quá nhiều sốt ruột sự. Hắn buổi tối còn muốn đi ra ngoài dốc sức làm công. Căn bản là giấc ngủ không đủ. Cũng không có nghĩ tới những cái đó không tốt phong bình là bởi vì có cao niên cấp đồng học ở trình. Hắn, vì làm hắn bị cô lập mà khắp nơi tản lời đồn. Hắn cái gì đều không muốn biết, hắn chỉ nghĩ đem loại này cái gọi là học sinh dở từ lớp bên trong quét sạch đi ra ngoài. Cũng chính như hắn hiện tại cũng không tưởng thật sự đi tìm hiểu này để rốt cuộc có phải hay không. Diêm Hàn chính mình giải giống nhau. Kia vạn nhất thật là ta chính mình đáp đâu. Diêm Hàn không sao cả. Chỉ lại lần nữa dò hỏi hắn nói. Không có khả năng, toán học lão sư nói thẳng. Vậy ngươi xuất đạo đề, Diêm Hàn không biện pháp. Nếu là ta làm không lên vậy chứng minh này đó đều là ta sao, ngươi. Toàn bộ lớp trừ bỏ Diêm Hàn bên ngoài đều chấn kinh rồi. chủ yếu là từ trước tới nay còn chưa từng gặp qua khen hạ quá loại này cửa biển ngươi. Ở những người khác cảm thấy hắn điên rồi trong ánh mắt. Diêm Hàn lại sống lưng thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Thậm chí liền một cái dư thừa biểu tình đều không có. Hắn lần này trở về thật không phải vì vả mặt cùng khoe khoang. Ở mãn cấp cao thủ trong đàn bị cao điệu thổi phồng cũng không phải một ngày hai ngày. Đại ca cũng chưa phiêu. Nơi này đối với hắn tới nói hoàn toàn chính là tân thủ thôn. Sở tiếp thu đến sở hữu tán dương cùng kinh ngạc cảm thán Diêm Hàn cũng nhiều lắm là cười mà qua. Sẽ không vì người khác xem trọng liếc mắt một cái liền cao điệu khoe khoang. Cũng sẽ không bởi vì người khác khinh thường mà ảnh hưởng tâm tình. Bởi vì hết thảy đều dễ như trở bàn tay, cho nên hắn làm cái gì quyết định cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Diêm Hàn chính mình quy củ, hắn ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể có hại. Có người nói hắn là sao, kia hắn nhất định phải đến chứng minh một chút trong sạch. Toán học lão sư vốn dĩ không nghĩ cùng hắn so loại này thật. Nhưng nhìn phía Diêm Hàn ánh mắt, hắn lại bị chọc giận. Thực mau liền ở bảng đen thượng ra một đạo đề, hắn cũng không có cố ý khó xử Diêm Hàn, đề này cùng bài thi thượng cuối cùng một đạo đại đề không sai biệt lắm. Chỉ là biến hóa mấy cái số, cuối cùng một đạo đại đề làm áp trục đề bản thân là có nhất định khó khăn. Nếu thật sự sẽ làm nhất định không làm khó được người. Nhưng nếu chỉ là tìm được đáp án nhớ kỹ cái kết quả nói. Toán học lão sư ra xong đề. Dư lại chính là để lại cho Diêm Hàn thời gian, chỉ thấy hắn cầm phấn viết đi lên trước đài, ở mọi người nhìn chăm chú hạ không có một chút chướng ngại cùng mắc kẹt mà bắt đầu viết giải đề. Bước đi, hắn tư duy nhảy lên thật sự mau, có chút bước đi ở hắn trong đầu tự động tiến hành rồi giải toán. Hoặc đã bị đương nhiên mà trở thành là cố định bước đi. Theo bản năng liền tỉnh lược không viết. Đem mặt khác đồng học đều xem đến như lọt vào trong sương mù. Chỉ có cầm hắn bài thi đối lập toán học lão sư biết. Tuy rằng là tương tự đề hình, nhưng lần này Diêm Hàn viết xuống bước đi cùng hắn giải bài thi khi viết xuống giải đề ý nghĩ hoàn. Toàn không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, lại cũng một chút tật xấu đều không có. Đây là đệ nhị loại giải đề phương pháp, rõ ràng đã vào thu. Toán học lão sư cái chán lại chảy rộng nổi lên cùng nhau tinh mịn mồ hôi. Phía trước nói Diêm Hàn đồng học sao kỳ thật hoàn toàn không có chứng cứ. Chỉ là bởi vì Diêm Hàn ngày thường biểu hiện quá không hảo. Đột nhiên đem sở hữu đề mục đều tính đối. Còn dùng như vậy đoạn thời gian, cho nên mới cảm thấy khả nghi. Nhưng cho dù lại khó tin tưởng, cũng có một đinh điểm có thể là thật sự. Chẳng qua này một đinh điểm quá dễ dàng bị người xem nhẹ. Thế cho nên hắn trước nay không cảm thấy còn có mặt khác một loại kết cục. Diêm Hàn viết xong, xoay người nhìn phía toán học lão sư. Lão sư ngài xem, có hay không cái gì vấn đề. Tựa hồ không có toán học lão sư gian nan mà mở miệng. Phía dưới đồng học trung gian đột nhiên bộc phát ra một trận nghị luận. Bọn họ ban cũng không được đầy đủ là học tra, có một ít học tập người sớm tại Diêm Hàn bắt đầu giải đề thời điểm liền nhìn ra môn đạo. Mà có chút thì tại toán học lão sư mở miệng sau biết được. Đề này Diêm Hàn tính đúng rồi, cho nên hắn đi học ngủ là lười đến học vẫn là vì trang bức. Hắn khảo thí thành tích không hảo là làm bộ vẫn là lười đến giải bài thi. Về Diêm Hàn nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Trong phòng học cũng có không ít đối số học lão sư cười nhạo tiếng động vang lên. Tựa hồ không có là có ý tứ gì. Ha ha ha ta cười đã chết. Từ khai giảng đến bây giờ hôm nay vui sướng nhất. Không thể tưởng được lão Trịnh cũng có ngày này. Làm hắn trước kia tổng nhằm vào chúng ta. Lúc này trợn tròn mắt đi ha ha ha. Phía trước có bao nhiêu võ đoán. Toán học lão sư lúc này liền có bao nhiêu không dám ngẩng đầu. Mà trước kia luôn là không thế nào hòa hợp với tập thể Diêm Hàn lại bị người chủ động hỏi han. Ai Diêm Hàn, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đệ tam bước là như thế nào suy đoán ra đệ tứ bước? Ta sao không thấy hiểu? Ngoạ tao, Ta bước đầu tiên là như thế nào đến đệ nhị bước cũng chưa xem hiểu, đúng vậy ta cũng không hiểu. Diêm Hàn ngươi trước đừng có gấp sẽ chỗ ngồi. Trước cho chúng ta nói một chút. Xung đột cuối cùng bị chuyển rời đến Diêm Hàn viết tư thế trên người. Toán học lão sư tuy rằng trong lòng thực không dễ chịu. Thể diện cũng kéo không dưới. Nhưng vì về sau còn có thể tại cái này lớp dừng chân. Chỉ có thể chính mình cấp chính mình dưới bậc thang. Hắn ho khan một tiếng. Ý đồ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà nói. Kia Diêm Hàn đồng học. Đề này ngươi liền cấp các bạn học nói một chút đi, liền đem đang ở tiến hành tiểu trắc nghiệm đều. Cấp đã quên, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.